Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 263, Nhị Vương Tử, Góc Truyện Audio.com. Thú nhân xung quanh hoàn toàn thay đổi sắc mặt kinh khủng không thôi, sau khi suy nghĩ rõ ràng thì hút ngụm khí lạnh, đây là dùng quân đoàn dưới tay đại điện hạ làm bia đỡ đạn chịu chết, tiếp đó khiến nhị điện hạ dọn dẹp tàn cục lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh chiếm bộ lạc nhân tộc này. Đến lúc đó, uy vọng của nhị điện hạ nhất định nhảy lên, không khó vượt qua đại điện hạ. Tú tộc Bách Man Sơn vốn còn có 3 vị vương tử điện hạ tranh phong đoạt quyền, nhưng tam điện hạ chết rồi, hiện tại còn lại 2 vị vương tử, đây là mồi lửa. Growl, đột nhiên, phương xa truyền đến một tiếng gầm giống, lộ ra uy áp mạnh mẽ, giống như long ngâm, chấn thiên động địa. Nhị điện hạ tới rồi. Trưởng lão thú tộc mặt lộ nét vui mừng, vụt xoay người nhìn lại, chờ thấy một bóng đen từ chân trời vụt qua càng lúc càng gần. Phương xa, một đốm đen nhanh chóng đến gần, uy thế cường đại ập đến, dẫn phát động tĩnh lớn. Một số khủng lang lộ vẻ mặt kinh hoàng, hoảng loạn, sợ hãi, tạo thành rối loạn lớn trong lang kỵ thú tộc bị Cổ Trần một đường nghiền nát. Bên Cổ Trần, Giao Mã, Lân Mã đều hiện ra đặc biệt sao động bất an, giống như gặp được thiên địch, cái loại uy hiếp bẩm sinh đến từ giống loài khiến tọa kỵ đều rơi vào nóng này. Bạch Hổ há mồm giống to, growl, dường như Bạch Hổ cảm ứng được kẻ địch mạnh. Cổ Trần cao chân mày, kinh nghi nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy một con vật khổng lồ đang từ phương trời xa cấp tốc tới gần, trong chớp mắt đã đến chân trời. Phi Long, Cổ Trần thay đổi sắc mặt nhìn một con vật khổng lồ từ trên bầu trời bay tới, không ngờ là một đầu Phi Long. Đầu Phi Long này toàn thân mọc vảy màu đen, dài 18 thước, hai cánh dài khoảng 20 thước, hai móng vuốt rồng to khỏe sắc bén. Đầu rồng dữ tợn, sừng nhọn hoắc, mồm lởm chởm răng nhọn, trong đôi mắt tràn đầy bạo ngược hung tính. Đây là một đầu Phi Long, rất giống rồng trong thần thoại phương Tây, toàn thân màu đen, toát ra khí thế hung ác kinh người. Khiến người khiếp sợ nhất là thú nhân trẻ tuổi đứng trên lưng Phi Long, làn da đỏ lấp lóe các đường cong hoa văn màu vàng. Thanh niên thú nhân này toàn thân khí tức khủng bố, cưỡi Phi Long đến, khiến toàn bộ chiến trường phát sinh biến hóa vi diệu. Lại một cường giả thú tộc còn mạnh hơn lão nhân thú tộc kia. Trong lòng Cổ Trần chấn động, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, hắn cảm giác được áp lực và uy hiếp cực mạnh từ thanh niên thú tộc kia. Thoạt nhìn mãnh liệt còn hơn lão nhân thú tộc ở bên ngoài, hơn cả tam điện hạ thú tộc lúc trước bị hắn giết, là một vị kình địch. Người này đột nhiên đến, khiến Cổ Trần đặc biệt cảnh giác. Là nhị điện hạ, trên chiến trường, có thú nhân giật mình kêu lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Phi Long đến. Đó là nhị điện hạ của thú tộc, không ngờ đích thân cưỡi tọa kỵ bảo bối Phi Long của mình đến, khiến đa số thú nhân trên chiến trường thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là 3 tên cường giả đoán cốt cảnh, họ hiểu rõ sức mạnh của nhị điện hạ, không theo phe đại điện hạ, hơn nữa 2 vị điện hạ thường bùng nổ xung đột. Bọn họ là quân đoàn dưới tay đại điện hạ, hôm nay muốn xây dựng công huân cho đại điện hạ, đánh hạ bộ lạc nhân tộc này. Không ngờ rằng nhị điện hạ tự mình đến. Bùm, Cổ Trần một thương quét ngang, đánh nát mấy thú nhân, động ý niệm, vẻ mặt đăm chiêu nhìn đầu Phi Long khổng lồ. Góc Truyện Audio.com, hắn tự nhiên nghe thấy thú nhân giật mình kêu lên, mới biết người đến không ngờ là nhị điện hạ của thú tộc, cũng là nhị vương tử của thú tộc Bách Man Sơn. Cổ Trần đôi mắt híp lại, dẫn dắt kỵ binh một đường nghiền nát, một bên đại khai sát giới, một bên âm thầm cảnh giác nhị điện hạ thú tộc đột nhiên đến. Người này mang đến cho hắn uy hiếp cực mạnh, không thể không chú ý cẩn thận. Lão nhân thú tộc kia tuy cũng mang đến uy hiếp nhưng cũng không mãnh liệt, còn vị nhị điện hạ thú tộc mới đến mới là chính chủ. Phiền phức, Cổ Trần nhíu chặt chân mày, cưỡi Bạch Hổ một đường xung phong, phá tan đại quân thú tộc rậm rạp, đánh tan lang kỵ thú tộc không biết chém giết bao nhiêu. Growl, đằng trước có đầu mãnh tượng đụng tường thành, đất rung núi chuyển, cảnh tượng đá vụn bay tứ tán khiến người sợ teo tim. Mắt Cổ Trần bắn ra lệ khí, Bạch Hổ nhào lên, vung chiến thương chém mạnh vào mãnh tượng, hắn cùng cự thú mãnh tượng nặng nề ngã xuống, khói bụi bốc lên mù mịt. Growl, mãnh tượng rên rỉ, thân thể cao lớn không ngừng phun máu, giãy giụa mấy cái rồi cứng đơ. Cổ Trần cứng rắn trở về, phá tan tiến công như thủy triều của thú tộc, đánh chết đầu mãnh tượng ngăn cản ở đằng trước, một đường lao thẳng vào cửa thành, cách trương.